Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, nghiên cứu khoa học căn cứ. Chopper mở ra đúc cho hắn thiết kế bản vẽ. Đối với mặt trên pháo quản đường kính yêu cầu, Chopper phi thường rõ ràng, bởi vì nòng súng kỳ thật cũng giống nhau có yêu cầu. Bất quá yêu cầu này cũng không có trực tiếp dùng chuẩn tắc quy định ra tới. Giống nhau đều là dựa theo súng kíp đại sư kinh nghiệm. Chính mình chế tạo một cái không sai biệt lắm đường kính. Dù sao đầu năm nay súng kíp đều là đạn rear. Không tồn tại cái gì viên đạn đường kính không khớp vấn đề. Nòng súng tiểu liền ít đi phóng điểm. Nòng súng đại liền nhiều phóng điểm đạn dược. Đây cũng là thủ công thời đại thường có sự tình. Bất quá đương Chopper nhìn đến rãnh nòng súng thời điểm. Hắn hai mắt lập tức liền tỏa ánh sáng. Thực rõ ràng hắn hẳn là kiến thức quá loại đồ vật này. Chỉ là trước kia cũng không có biến hiện ra tới. Lĩnh chủ đại nhân, người nói loại này rãnh nòng súng ta phía trước nghe sợ quá. Đã từng ở chúng ta đuốc đế quốc có một ít vương bài súng kíp tay. Bọn họ xạ kích độ chính xác phi thường cao. Viễn siêu giống nhau đồng loại súng kíp tay. Nghe nói bọn họ sở dĩ có thể có như vậy cao độ chặt chẽ. Là bởi vì bọn họ súng kíp bất đồng. Ở nòng súng bên trong có một ít đặc thù đường cong. Bất quá lúc ấy vương bài súng kíp tay súng kíp. Là đuốc đế quốc tối cao cơ mật chi nhất. Cũng là ngay lúc đó đuốc vương cho rằng siêu việt ma pháp phương thức chi nhất. Cho nên giống nhau súng kíp tay căn bản tiếp xúc không đến này đó. Ta cũng là từ ra ra nơi nào nghe nói qua như vậy một chuyện. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thấy được cùng loại nguyên lý. Nguyên lai những cái đó đường cong gọi là rãnh nòng súng. Chopper nói này đó thời điểm ngữ khí phi thường hưng phấn. Xem ra có thể phá giải đuốc đế quốc bí mật. Đối với hắn tới nói cũng là một kiện kích động sự tình. Lĩnh chủ đại nhân, phong bạo Castle đều truyền thuyết ngài là thiên tuyển chi tử. Hiện tại xem ra thật sự chính là như thế. Ngay cả đuốc đế quốc cơ mật rãnh nòng súng ngươi đều đã biết. Thật sự quá làm ta kinh ngạc. Bằng không ta có thể lãnh đạo các ngươi chiến thắng băng ma. Đúc lúc này đắc ý nói một câu. Sau đó tiếp tục nói. Này mặt trên ghi lại rãnh nòng súng nước chảy cùng phương thức. Ngươi cùng Bruce Lee nghiên cứu một chút. Xem có không nghiên cứu ra tới. Nếu có thể nói. Về sau thậm chí đem hạ phóng đến súng kíp mặt trên. Đến lúc đó toàn bộ phong bạo Castle hỏa khí sắp xuất hiện hiện chất tăng lên. Đúc lúc này đây sở. Giới thiệu rãnh nòng súng chế tác phương pháp. Ở công nghệ bên trong gọi là cắt gọt pháp. Chính là thời trung cổ nhất cổ xưa rãnh nòng súng gia công phương thức. Cũng là một loại phi thường lạc hậu phương thức. Cận đại thời điểm trực tiếp bị đào thải. Phương thức này nguyên lý rất đơn giản. Chính là dùng một cái câu trạng giao tiện, duỗi nhập nòng súng hoặc là pháo quản bên trong. Sau đó một chút đem rãnh nòng súng cấp moi ra tới. Đồng thời ở cắt gọt thời điểm, dùng máy tiện không ngừng xoay tròn nòng súng hoặc là pháo quản. Như vậy là có thể đủ sử rãnh nòng súng bảo trì nhất định độ lệch. Sau đó viên đạn hoặc là đạn pháo đánh ra đi thời điểm, là có thể đủ phát sinh xoay tròn. Trên diện rộng độ đề cao sơ tốc cùng ổn định tính. Từ cắt gọt pháp nguyên lý tới xem. Là có thể cảm thụ ra tới là một loại phi thường nguyên thủy phương pháp. Toàn bộ rãnh nòng súng quá trình hoàn toàn tay dựa công chế tác. Yêu cầu mấy chục biến thậm chí thượng trăm biến đem rãnh nòng súng từng điều cắt gọt ra tới. Này cũng chính là vì cái gì? Đúc phía trước chế tạo súng kíp thời điểm. Không chút do dự lựa chọn pre-install súng không nòng xoắn súng kíp. Bởi vì này ngoạn ý khả năng so chế tạo nòng súng còn muốn tốn thời gian cố sức. Trên cơ bản vô pháp hoàn thành lượng sản. Hơn nữa chân chính muốn giải quyết rãnh nòng súng phê lượng hóa sinh sản vấn đề. Đều đã là 19 thế kỷ thời khác. Siêu Việt thời đại này công nghệ quá nhiều. Muốn trong thời gian ngắn bên trong đột phá cũng là không có khả năng. Đúc dứt khoát liền từ bỏ. Bất quá so sánh nòng súng. Pháo liền phải rõ ràng càng vì thích hợp. Một là bởi vì pháo quản đủ đại. Cắt gọt thời điểm càng tốt thao tác. Mặt khác một chút chính là tương đối với súng kíp đạn rear. Đầu năm nay vẫn là có cơ bản đạn pháo hình thức ban đầu. Cũng chính là một cái đại thiết cầu. Càng thêm thích hợp rãnh nòng súng phát huy. Loại này thiết cầu đạn pháo. Ở thời trung cổ thời điểm cũng bị dùng làm phân chia với pháo cấp bậc. Tỉ như quá một bàng pháo. Nhị bàng pháo này đó danh từ. Nói chính là đạn pháo trọng lượng. Chỉ là đúc lựa chọn đem ánh mắt xem càng dài xa một chút. Trực tiếp sử dụng đơn vị đo lường anh tấc anh tới hình dung đường kính. Tương lai mấy trăm năm đều sẽ không quá hạn. An bài hảo phong bạo cảng xây dựng cùng pháo nghiên cứu phát minh công tác. Trừ bỏ hàng ngày đối Monster Sơn Cốc băng ma tiến hành tuần tra cùng giám thị ở ngoài. Phong bạo Castle rốt cuộc lâm vào một loại hiếm thấy bình tĩnh bên trong. Bất quá chẳng sợ loại này bình tĩnh. Cũng như là bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh. Bởi vì vô luận là hải tộc, vẫn là băng ma, thậm chí là phong bạo Castle bản thân, đều như là một đầu đang ở liếm chính mình miệng vết thương dã thú. Lãnh thổ cũng chỉ có lớn như vậy. Bất luận cái gì một định muốn phát triển đều cần thiết muốn xâm chiếm chủng tộc khác giới hạn. Trừ phi là mặt khác một phương lựa chọn thần phục, băng ma như thế, cuồng sa bộ lạc như thế. Thậm chí ngay cả phong bạo Castle bản thân cũng là như vậy tưởng. Theo tương lai dân cư đại lượng gia tăng, dựa theo đúc phỏng chừng phong bạo Castle cất chứa dân cư cực hạn hẳn là chỉ có 50 vạn người. Bộ dáng này chỉ là nói thổ địa sản xuất, còn không bao gồm tương lai yêu cầu tưởng thưởng phong bạo quân thổ địa. Cho nên muốn phải được đến lớn hơn nữa, sinh tồn không gian. Cuồng sa bộ lạc là không đến thương lượng. Đó là nhất định phải đánh. Bởi vì Hải Dương đại biểu cho tương lai. Đến nỗi Monster Sơn Cốc. Muốn chiếm lĩnh xuống dưới không quá hiện thực. Bởi vì Monster Sơn Cốc nghiêm túc lại nói tiếp. Cơ hồ cùng toàn bộ Andorra thân vương quốc không sai biệt lắm lớn nhỏ. Trước mắt có thể phát hiện địa phương chỉ là một ít bên ngoài. Nhưng chẳng sợ chính là như thế. Sông Sen trong tương lai phong bạo Castle là nhất định sẽ kéo dài qua đi qua. Đem toàn bộ phong bạo Castle cùng với sông Sen hai bờ sông kéo dài. Cũng sẽ xâm nhập băng ma địa bàn. Trừ phi là đúc đầu nóng lên đi công chiếm Cao Sơn thành địa bàn. Hoặc là càng kiêu ngạo một bên. Đường dài hành quân viễn chinh bên cạnh Milan đế quốc. Bằng không phong bạo Castle khuếch trương phạm vi liền cực kỳ hữu hạn. Cho nên tử địch trung quy là tử địch. Một hồi đại chiến qua đi liếm hảo miệng vết thương. Thực mau vì sinh tồn không gian. Lại sẽ là một hồi đại chiến bùng nổ. Chỉ là đúc hy vọng. Tiếp theo chàng đại chiến thời điểm. Phong bạo quân sẽ không ở dựa vào phong bạo Castle bị động phòng thủ. Mà là phản công đến Monster Sơn Cốc bên trong. Kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, đúc đều là ở vội vàng phối hợp phong bạo Castle các nơi xây dựng. Đồng thời tận lực thỉnh thoảng rút ra thời gian an ủi một chút giáo đường bệnh viện bên trong người. Bệnh này cũng coi như là thu nạp nhân tâm hào thời điểm. Mặt khác đúc chính là chính thức ở bảo nội Sơn Cốc vị trí. Xây dựng kỳ phong bạo Castle nghiên cứu khoa học căn cứ. Đem một ít cùng sinh sản không phải chặt chẽ tương quan nghiên cứu phát minh. Đều đặt ở bảo nội Sơn Cốc vị trí. Tránh cho lại phát sinh một lần băng ma đột kích. Thủy lực factory không thể không từ bỏ cục diện. Tỉ như oát hơi nước phòng thí nghiệm. Sera kim loại phòng thí nghiệm. Galileo tổng hợp dụng cụ phòng thí nghiệm từ từ. Đều đặt ở bảo nội trong Sơn Cốc mặt. Đồng thời một ít tương đối quan trọng công nhân cùng kỹ thuật nhân viên. Đúc cũng chuyên môn ở bảo nội Sơn Cốc cho bọn hắn xây cất nơi. Cung cấp tốt nhất bảo hộ. Bọn họ mới là phong bạo Castle quan trọng nhất một nhóm người mới. Chỉ là Bruce Lee máy móc phòng thí nghiệm cùng Chopper hỏa khí phòng thí nghiệm. Bởi vì thuộc về cái loại này sinh sản nghiên cứu phát minh. Cần thiết thường xuyên sử dụng đến thủy lực factory khí giới. Cho nên vẫn là lưu tại thủy lực factory bên trong. Hơn nữa đúc chính thức đem bảo nội Sơn Cốc, cấp mệnh danh là phong bạo Castle nghiên cứu khoa học căn cứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.